Anh biết rõ cô đang phải chịu khổ, nhưng là anh lại chỉ có thể ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net